Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó lảo đảo đi trở lại tòa nhà, đi đến một góc tối của tầng hầm, nơi chất đống những đồ vật cũ bị vứt bỏ. Nó run rẩy kéo con búp bê Tây đã rách bươm lộ cả bông gòn ra, rồi nằm xuống, nghỉ ngơi lấy lại sức bất kể con đường sau này ở đâu. Trước hết phải sống sót đã rồi hãy nói sống sót, để cho những kẻ lòng lang dạ sói. À không, những kẻ lòng người dạ người đó biết, tấm lòng trung thành của tiểu lỗ với chủ nhân đã nhận lại được báo đáp như thế nào. Hóa ra trên thế gian này, sự cho đi của tình yêu lại nhận về sự báo đáp của hận thù. Nhớ lại ánh mắt chán ghét và đầy hận ý của chủ nhân, tiểu lỗ cảm thấy có thứ gì đó đang bùng cháy trong bụng. Chiếc màn thầu đông cứng trong dạ dày đã tan chảy, nhưng trái tim nhỏ bé kia lại còn cứng hơn, còn lạnh hơn cả chiếc màn thầu đông đá ấy. Tầng hầm không có ánh sáng, đèn cảm ứng cũng đã hỏng từ rất lâu rồi, nghe nói sửa rất nhiều lần mà không được. Tiểu lỗ trước đây rất sợ bóng tối, nhưng bây giờ lại không sợ nữa, không những không sợ, mà còn có chút yêu thích màu đen này. Màu đen này có chút giống như một chiếc chăn lớn bao dung tất cả. Tiểu lỗ cảm thấy cảm giác được bóng tối bao bọc rất an toàn, rất vững chãi. Từ tầng hầm truyền đến tiếng giày cao gót lanh canh, theo sau là một luồng sáng yếu ớt chiếu vào, và rồi, một mùi hương thơm ngát xộc đến. Một cô gái lắc lắc chùm chìa khóa, móc chìa khóa là một chiếc đèn pin nhỏ bằng cao su. Dựa vào ánh đèn, cô gái lấy chìa khóa ra mở khóa xe đạp, ổ khóa. Cạch, một tiếng đã mở ra, cô gái khẽ cười một tiếng trong bóng tối. Quay người, lại cầm chìa khóa đi mở một ổ khóa khác. Chưa đầy nửa tiếng, mấy chiếc xe đạp trong cả tầng hầm đều đã bị mở khóa. Cô gái lấy điện thoại ra, bấm số mấy lần, nhưng tín hiệu ở tầng hầm quá kém. Cô gái không vui lẩm bẩm vài tiếng, giơ điện thoại đi vài bước về phía lối vào tầng hầm. Không biết là do gót giày quá cao, hay là bị thứ gì đó dưới chân vấp phải. Cô gái hét lên một tiếng, đầu đập vào cầu thang tầng hầm. Tiểu lỗ ngửi thấy mùi máu, nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô búp bê Tây đang cúi trên lưng cô gái, đầu dí sát vào đỉnh đầu cô ta, ngậm lấy một sợi tóc của cô ta, ra sức hút. 20, cô búp bê Tây cười ngọt ngào một tiếng, bay đến bên cạnh tiểu lỗ, nói. Cậu có muốn một chút không? Tiểu lỗ hỏi, cái gì, một chút cái gì, năng lượng từ cơ thể con người đó. Cô búp bê Tây mở môi. Cậu bây giờ bị thương nặng như vậy, không bồi bổ thân thể thì làm sao được? Tôi, tiểu lỗ do dự, tôi không biết, gì, chú chó ngốc của tôi à? Cô búp bê Tây ra hiệu cho tiểu lỗ đứng dậy, chỉ vào bên dưới nó, nói. Vốn dĩ cậu không biết, nhưng bây giờ thì cậu biết rồi. Bây giờ, tiểu lỗ không hiểu, cậu đang nằm trên cơ thể của tôi mà. Cô búp bê Tây nói, tiểu lỗ vội vàng nhảy dựng lên, nhìn con búp bê Tây rách nát dưới thân. Lúc này mới phát hiện trên người con búp bê rỉ ra một thứ chất lỏng kỳ lạ. Thứ chất lỏng đó đã dính vào bộ lông bẩn thỉu của mình. Thứ chất lỏng đó có mắt, có tư duy, men theo lỗ chân lông của tiểu lỗ chui vào cơ thể nó. Cô là yêu quái búp bê Tây. Cô búp bê Tây lắc đầu, vẫn cười, nhưng nụ cười lại rất u uất. Cậu mở khóa kéo sau lưng búp bê ra xem. Tiểu lỗ dùng móng vuốt vạch khóa kéo ra, không khỏi giật mình kinh hãi. Bên trong bụng con búp bê là một thứ thịt mềm kỳ lạ, miếng thịt đã thối rữa, thứ chất lỏng kỳ lạ chính là từ khối thịt đó rỉ ra. Đây mới là cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đây lại là cái gì? Là một bào thai chưa thành hình người. Cô búp bê Tây thản nhiên nói, vì chưa có hình người, lại bị nhét vào bụng búp bê vứt ở đây, nên tiện thể dùng luôn hình dạng của búp bê Tây. Tại sao không có hình người? Tại sao? Tiểu lỗ thực sự không hiểu. Tại sao, người có thể trả lời câu hỏi này? Ánh mắt cô búp bê Tây lướt qua bóng tối. Người có thể trả lời câu hỏi này, đã sắp chết rồi, mà còn chết trong oán hận. Là người nào? Tiểu lỗ lại hỏi, đúng là con chó nhiều chuyện. Cô búp bê Tây có chút mất kiên nhẫn. Tóm lại bây giờ cậu và tôi đã cùng hội cùng thuyền rồi. Ha ha ha. Có ý gì, thứ giàu sắc quý giá đó? Không phải đã chảy trong cơ thể cậu rồi sao? Cô búp bê Tây cười nói. Cô thật âm hiểm. Tiểu lỗ nghĩ đến đó là dầu xác. Một trận buồn nôn dâng lên. Ho vài tiếng. Nôn ra chiếc màn thầu rác rưởi từ buổi sáng. Xì, cô búp bê Tây khinh thường. Thứ dầu xác đó quý giá biết bao. tôi còn thấy tiếc đây này. Là cậu chủ động hút vào, chẳng lẽ tự cậu không cảm nhận được sao? Oán khí trên người cậu, cô búp bê Tây ghé sát mặt vào bên cạnh Tiểu Lỗ, cười một cách tà ác, nói. Ngút trời đó, nói xong liền cười lớn, Tiểu Lỗ nôn ra bữa sáng, lập tức cảm thấy trong bụng lại trống rỗng. Nó nhìn cô gái đang nằm ở bậc thang tầng hầm, do dự một chút, rồi bước tới, ngậm lấy một sợi tóc trên đỉnh đầu cô gái. Bỗng nhiên cảm thấy một dòng chất lỏng ngọt ngào lại hơi tanh chảy vào miệng, ngon vô cùng. Này này này, đừng hút nhiều quá, gây ra án mạng là vạn kiếp bất phục đó. Cô búp bê Tây dặn dò, Tiểu Lỗ tham lam hừ hừ hai tiếng, nhưng lại không hề dừng lại. Này, này, Tiểu Lê, xong chưa, đừng lề mề nữa. Bên ngoài có người khẽ gọi, cô búp bê Tây lớn tiếng giục Tiểu Lỗ mau rời khỏi cô gái, nhưng Tiểu Lỗ thật sự quá đói rồi. Người bên ngoài không nghe thấy tiếng của cô búp bê Tây, thấy bên trong không ai lên tiếng, có chút tức giận đi vào, đèn pin vừa quét qua, nhìn thấy cô gái ngã trên mặt đất, trên đỉnh đầu có một con quái vật nhỏ bẩn thỉu đang nằm, hắn sợ đến mức hét lên một tiếng, vừa lăn vừa bỏ chạy ra ngoài. Từ đó, trong khu dân cư lại có thêm một truyền thuyết kinh dị, truyền thuyết kể rằng trong khu dân cư ẩn náu một con quái vật hút máu. Có người nói đó là ma cà rồng. Có người lại nói đó là linh thú đế thính của Địa Tạng Bồ Tát đến trừng trị kẻ ác. Xem cô gái trộm xe đạp kia kìa, không phải đã bị báo ứng rồi sao? Từ đó, nếu có đứa trẻ nào không ngoan, các bà lão trong khu sẽ xa sầm mặt nói. Còn không nghe lời, để đế thính đến ăn thịt bây giờ. Cách chương.